Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 117, chương 117, khách sáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên đường trở về. Grab giống như là một chim cút như nhau, một mực rúc cổ, căn bản không dám xem Catherine một mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lãnh chúa đại nhân lại sẽ mời nữ phù thủy hồi Xâm Lâm trấn nhỏ. Đây chính là nữ phù thủy à? Ăn thức ăn đều là xanh biếc, chất lỏng, làm sao có thể mang về Xâm Lâm trấn nhỏ? Hắn mặc dù cũng không phải giáo đình tín đồ, nhưng là ở Pru Vương quốc thời điểm, vậy không thiếu nghe qua nữ phù thủy khủng bố truyền thuyết. Cái này nữ phù thủy dường như thật dễ nói chuyện, nhưng ai biết lúc nào trở mặt. Cái này cũng quá mạo hiểm. Còn có lãnh chúa đại nhân nói muốn vị này nữ phù thủy làm ban gia và Coranti lão sư. Đó không phải là đào tạo được hai cái nhỏ phù thủy sao? Chấn nhỏ sẽ hạ xuống thần phạt, la đường dọc theo đường đi, nhưng đều ở đây theo Catherine nóng trò chuyện. Thuận tiện bộ đối phương nói, Catherine, người lão sư đâu? Cứ yên tâm một mình ngươi ở nơi này. La đường không ngừng kêu tên chữ. Catherine cũng không phát giác được có gì không đúng. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy la đường tương đối thuận mắt. Nguyện ý thân cận, ta lão sư ở năm ngoái chết, bị một đám hèn hạ tiểu nhân ám toán. Lão sư vốn là bỏ qua bọn họ. Catherine mặt đầy tức giận. Ta lão sư là nhất ma pháp sư vĩ đại, ma dược học phương diện lại là có rất sâu thành tựu. Nghiên cứu ra rất nhiều thần kỳ ma dược cách điều chế. Đám người kia chính là mơ ước lão sư cách điều chế, mới đưa lão sư ám hại. Những cái kia là người nào? Rất cường đại sao? Ngươi chưa từng nghĩ trả thù sao? La đường thử dò xét nói. Ta không biết là người nào, nhưng là bọn họ vậy đều chết hết. Cho dù là bọn họ đánh lén, cũng chúng lão sư ma pháp dược tề, không có một cái có thể còn sống rời đi. Catherine mặt đầy sát khí. Người lão sư quả nhiên rất cường đại. Vậy ngươi học thời gian rất dài, nhất định vậy rất lợi hại chứ. La đường thật giống như tùy ý khen một câu. Ta lão sư dĩ nhiên mạnh mẽ. Ta học 6 năm, so với lão sư kém xa. Rất nhiều thuốc cách điều chế đều không thuộc tới. Chế tạo tỷ lệ thành công vậy xa không bằng lão sư. Bất quá đó là bởi vì ta học tập thời gian quá ngắn, học tập tuổi tác cũng quá lớn. Bọn họ hai cái không giống nhau. Nếu là theo ta học tập, nhất định có thể đổi được đặc biệt vĩ đại, có thể đổi được so người lợi hại hơn. La đường ánh mắt sáng lên. Hai cái nhỏ người thiên phú tốt như vậy, khó trách cũng muốn cướp khi bọn họ lão sư. Bọn họ làm sao theo ta so? Catherine lại một lần nữa bày ra ngạo kiều mặt. Nhất hơn sau này so ta thiếu chút nữa đi. Từ câu trả lời này la đường là có thể nhìn ra. Catherine tuyệt đối không phải là tốt lão sư. Không có lòng tin để cho mình học sinh trò giỏi hơn thầy. Vậy cũng rất lợi hại. La đường trái lương tâm tâng bốc nói. Bọn họ cũng có thể theo ngươi học tập cái gì ma dược. Có hiệu quả gì? Có thể để cho một cái què chân người hết bệnh sao? La đường có thể còn băn khoăn Scott đâu. Nếu như Scott chân có thể khôi phục bình thường, sức chiến đấu nhất định có thể lần nữa tăng lên. Đi tới cái thế giới này sau đó, La đường liền nhớ một câu nói. Không có gì là tuyệt đối không khả năng. Cá mực cũng có thể ở nước ngọt bên trong thành là thủy yêu đâu. Có chút công hiệu thần kỳ ma dược làm sao lại không được. Ban đầu giáo phụ Peterson không cũng đã nói. Scott chân tổn thương, giáo chủ là có thể trị hết sao? Bất kỳ sự việc đều có thể dùng ma dược để giải quyết. Nếu là ta lão sư nếu như ở đây, cho người lần nữa đổi một cái chân cũng không có vấn đề gì. La đường phát hiện Catherine bỏ mặc, làm sao thổi phồng mình, bỏ mặc làm sao kiêu ngạo. Đối với lão sư đều vô cùng tôn trọng, nhưng là lại cho tới bây giờ không đề cập tới một câu những thứ khác người thân. Catherine, ngươi không có những gia nhân khác sao? Vốn là thẳng thắn nói, một mặt kiêu ngạo Catherine, thuận tiện tâm trạng đổi được thấp, ta không có người nhà, nàng đang bị lão sư từ nhà mang ra ngoài sau đó. Liền không tạm biệt qua người nhà, nàng thậm chí hận những người đó, bởi vì bọn họ đem nàng làm quái vật, còn từng nghĩ đuổi nàng rời nhà. Sau đó nàng đi theo lão sư trở về qua ban đầu thôn. Nhưng mà cái đó thôn nhỏ đã bị trộm phỉ cho cướp sạch. Nghe nói không người may mắn tránh khỏi. Nàng đi theo lão sư, đem cái đó trộm cướp đoàn một lưới bắt hết. Hoàn toàn cùng đi nói tạm biệt. Từ đây người nhà nàng cũng chỉ có lão sư một người. Nhưng là bây giờ, lão sư vậy không có ở đây. Nàng ngẩn mê thất rừng rậm thật ra thì rất cô độc. Ngày hôm qua cứu Ban Gia và Coranti thời điểm, nàng cũng không biết cái này hai vị có ma pháp sư thiên phú. Thuần túy là tốt bụng, cộng thêm muốn có người bầu bạn. Sau này ở xâm lâm trấn nhỏ, chúng ta đều là người nhà ngươi. La Đường an ủi, đây chỉ là một mười mấy tuổi đáng thương đứa nhỏ. Ở kiếp trước chắc còn ở lên trung học đây. Đúng rồi, các ngươi ma pháp sư có phải hay không đều có túi ma pháp? Cái này rất dễ dàng đạt được sao? La Đường làm bộ như tùy ý hỏi. Hắn rất muốn một cái. Đây quả thực là di động kho hàng. Cái khác người đổi kiếp đều có loại này cần thiết thần khí. Hắn lại không có. Như thế đối với so, hắn hệ thống quá củi mục. Đây có thể cũng không dễ dàng đạt được. Chỉ có cao cấp nhất luyện kim thuật sĩ mới có thể chế ra loại này túi ma pháp. Thu thập vật liệu càng không dễ dàng. Cần một loại rất ma pháp cường đại sinh vật ra. Ta cái này cũng là lão sư lưu lại. La Đường mặt đầy thất vọng. Từ Catherine nơi này lắc lư một cái túi ma pháp ý tưởng rơi vào khoảng không à. Vậy ngươi biết bay sao? Cưỡi cây chổi bay, La Đường lại hỏi. Cái này rất đơn giản, ma pháp cây chổi vậy không tính là cường đại gì ma lực dụng cụ. Rất nhiều ma pháp sư cũng biết chế tạo, ta cũng biết, Catherine mặt đầy kiêu ngạo, ma pháp của hắn cây chổi chính là mình làm. Vậy người bình thường có thể cưỡi cây chổi phi hành sao? La Đường cặp mắt sáng lên, mỗi một người đều có bay lượn mơ ước, người bình thường vừa không có ma lực. Làm sao khống chế ma pháp cây chổi? Các ngươi hai cái cũng không được. Các ngươi ma lực quá yếu. Catherine nhìn hưng phấn Ban Gia và Coranti, tạt một chậu nước lạnh. Kỵ sĩ kia đâu? Kỵ sĩ có thể không? Kỵ sĩ nắm giữ năng lượng là đấu khí, cũng không phải là ma lực. Ngươi gặp qua kia người kỵ sĩ có thể cưỡi cây chổi bay. Catherine liếc mắt một cái La Đường. Điểm này thông thường cũng không có sao. À, xem ra sau này cũng chỉ có thể cưỡi ngựa. Bất quá nghĩ đến không chung. Vậy không phải tuyệt đối không được. Hắn không tạo ra máy bay. Còn có thể tạo thứ khác đi ra. Dĩ nhiên, nếu là có thể để cho nữ phù thủy cưỡi cây chổi, mang hắn đến trên trời bay một vòng thì tốt hơn. Hắn ở phía sau, vòng trước nữ phù thủy eo. Chặt chặt. Chờ một chút, ta thấy một bụi Mandela cỏ. Cái này có thể không tốt lắm tìm. Catherine bỗng nhiên kéo La Đường dừng lại, thận trọng rút lên một bụi màu đỏ cỏ. Người phân phối ma dược chính là dùng những thực vật này sao? La Đường mặt đầy cổ quái. Vậy làm sao theo chịu đựng thảo dược tựa như đâu? Không phải tất cả thực vật cũng có thể dùng để chế tạo ma dược. Chỉ có một ít đặc thù mới được, còn có rất nhiều những thứ đồ khác, ví dụ như một ít dã thú lông. Vậy cái gì, cùng ngươi nói ngươi vậy nghe không hiểu, ma dược học thâm ảo trước đây. Catherine một bộ lười được cho ngoài nghề giải thích dáng vẻ. Ngươi ma dược, có thể trị hết thân thể nóng lên, hoặc là đau bụng không chỉ bệnh sao? La Đường phát hiện Catherine một cái khác công dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.